Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 094 tình báo con buôn thương nhân chi đạo. Tự hồ là có đọc tâm thuật. Shirakawa Yu cười ha ha tiếp tục hỏi: Như thế nào đây? Có phát hiện lưỡi dao tổn hại dấu vết sao? Này, một chút xíu đều không có. Chấm ngoặc kép, Maru Denchiro qua lại quan sát kỹ chủy thủ. Thán phục liên tục, ha ha, đây chính là Saika chỗ lợi hại a. Shirakawa Yu mở ra hai tay, mặt mày hớn hở, nắm giữ Saika này thanh yêu đao. Chém sắt như chém bùn cái từ này, có thể không đơn thuần chỉ nói là nói mà thôi. Maru Denchiro nghe Shirakawa Yu nói rõ, không nhịn được nuốt nước miếng. Sau đó hắn nắm chặt chủy thủ, muốn học tập Shirakawa Yu dáng vẻ. Tự mình cho làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ đến một đao. Nhìn uy lực, kết quả bị Shirakawa Yu lôi kéo ở ngăn lại. Tiên sinh tuyệt đối không thể. Cho phép ta lại giải thích một lần. Saika là đem cần nhận chủ yêu đao. Người ở bên ngoài trong tay. Tối đa chỉ là thanh phổ thông chủy thủ thôi. Là không cách nào hoàn thành vi phạm vật lý quy tắc chặt đứt. Maru Denchiro bị dọa sững sờ. Vậy ta phải làm sao? Mới có thể như ngươi như vậy. Như là tước đậu hũ như thế chém đứt mảnh gỗ. Cái này đi. Chỉ cần đơn giản nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Trải qua một tuần hòa hợp. Saika sẽ nhận ngươi làm chủ nhân mới. Ngoặc kép. Liền nói thí dụ như ta. Ta là Saika đương nhiệm chủ nhân. Lúc trước cũng là thông qua nhỏ máu nhận chủ phương thức. Trói chặt Saika. Shirakawa Yu chỉ chính mình. Đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Cái gì? Nhỏ máu nhận chủ. Vừa nghe như thế vô nghĩa sự tình. Maru Denchiro bệnh đa nghi nhất thời lại xông ra. Nói thứ đồ gì? Nói thứ đồ gì đây? Này rất meo là đô thị truyền thuyết sao? Còn mang nhỏ máu nhận chủ. Trói chặt ký chủ. Này tình báo con buôn sẽ không ở lừa hắn đi. Dia ở sát vách. Nơi này nhưng là trinh thám hiện thực lưu trường quay phim. Giảng khoa học không nói huyền học. Vừa định hỏi lại mấy vấn đề. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng. Chỉ nghe bá một tiếng. Thấy hoa mắt, Mai Khai nhị độ. Làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ lần thứ hai theo tiếng gãy vỡ. Bị trơn nhẵn vết cắt chia làm ba đoạn. Shirakawa Yu nắm chủy thủ. Đối với hắn cười không nói. Rất có xung kích tính hình ảnh lại ra. Maru Denchiro nhất thời liền lại tin. Bất luận nhận chủ quy tắc như thế nào đi nữa vô nghĩa. Nhưng này một đao xuống chặt đứt mảnh gỗ. Nhưng là chân thật đặt ở trước mắt. Vì lẽ đó, nội tâm hắn từ từ lung lay. Nhìn một chút lập lòe hàn quang Saika. Nhìn lại mình một chút trong tay Kikuchiyo. Không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Nếu như có thể được này thanh yêu đao Saika. Chính mình lại thay cái con đường. Tìm cơ hội qua tay bán. Chẳng phải là kiếm được so với Kikuchiyo còn nhiều hơn. Maru Denchiro nuốt nước miếng. Cuối cùng liếc nhìn trên khay trà. Bị chém thành ba đoạn làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ. Hắn có lòng muốn cùng đối phương làm trao đổi. Nhưng nghĩ đến cái kia nhỏ máu nhận chủ cái gì. Vẫn cảm thấy quá kéo. Nhưng hắn có chút khó có thể tiếp thu. Đối với này, Shirakawa Yu bên này. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng một bộ hoàn chỉnh phương án giải quyết. Vì dùng, khiến, đối phương tín phục, hắn sẽ ngày mai đến nhà bái phỏng. Chỉ điểm dạy học đối phương làm nhỏ máu nhận chủ nghi thức. Các loại hoàn thành nghi thức sau. Kikuchiyo quyền sở hữu, mới triệt để về Shirakawa Yu hết thảy. Liền như vậy, định ra quy tắc này thỏa thuận sau. Hai người lẫn nhau cười, vui vẻ nắm tay. Đạt thành nhất trí, Maru Denchiro dùng hắn Kikuchiyo, đến trao đổi Shirakawa Yu Saika, mỉm cười tiễn đưa Maru Denchiro đến ngoài sân sau. Shirakawa Yu lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, há mồm chờ sung dụng, trắng kiếm lời 5 cái ức. Hắn cũng không nghĩ tới này đồ cổ nhà siêu tập dễ lừa gạt như vậy. Chính mình tùy tiện biên ra cái huyền huyễn tiểu thuyết mạng giả thiết sẽ tin. Ngu như heo như thế, đang chuẩn bị cùng Maya Tachibana khoe khoang một phen, Nhưng mà mới vừa quay đầu, hắn liền nhìn thấy Maya Tachibana cầm lấy trong hộp thanh chủy thủ kia. Chính nỗ lực đâm thủng ngón tay của chính mình. Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu kinh ngạc. Tiểu Tachibana ngươi làm gì chứ? Tự tàn đừng ở nhà ta tự tàn a. Ta nghĩ nhỏ máu nhận chủ. Maya Tachibana vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Ha! Rõ ràng Maya Tachibana ý tứ sau đó. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Lộ ra yêu mến ngu ngốc ánh mắt. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta tùy tiện dao động hắn ngươi cũng tin. Dao động hắn. Maya Tachibana nghe xong sửng sốt. Cảm giác nội tâm lần thứ hai chịu đến xung kích. Nàng cầm lấy một phần bị chỉnh tề chém đứt làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ. Nghiêm túc kiểm tra sau. Đầy mặt hoài nghi. Có thể này mảnh gỗ vết cắt. Chỉnh tề đến không thể soi mói. Căn bản không phải dựa vào chỉ thủ có thể làm được. Cái kia rất sao là trước đó cưa đứt. Chuẩn bị kỹ càng dụng cụ. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu bất đắc dĩ cầm lấy một khối mảnh gỗ. Ở Maya Tachibana trước mắt. Nhẹ nhàng một tách. Mảnh gỗ bị hắn tách thành hai nửa. Chia lìa nơi chỉnh tề trơn nhẵn. Cùng cái khác vết cắt không khác nhau. Tiếp lời nơi tựa hồ chỉ là đơn giản dán. Lại thêm vào hàng mỹ nghệ mặt ngoài thoa rất dày sơn. Không quan sát kỹ. Vẫn đúng là không thấy được vấn đề gì. A, chuyện này, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Cái tên này lúc nào động những này tay chân? Nguyên lai cái gọi là Saika, căn bản liền là cái âm mưu. Khá lắm, vốn là cố gắng một hồi đồng giá giao dịch, người như thế một làm, không phải thành lừa gạt sao? Sửng sốt đến nửa ngày, Maya Tachibana mới lại không nhịn được đưa ra nghi vấn. Cái kia Saika lưỡi dao nơi giải thích thế nào? Ngoặc kép, tốc độ cao chém đứt vật cứng. Coi như chỉ là làm dáng một chút, cũng sẽ lưu lại dấu vết đi. Nghe vậy, Shirakawa Yu rất là không nói gì. Tiểu Tachibana ngươi ngày hôm nay làm sao xuẩn manh. Hắn đem nơi ống tay áo hơi buông xuống. Bên trong trượt ra một cái bề ngoài hoàn toàn tương đồng loại nhỏ chủy thủ. Chỉ có điều. Duy nhất một điểm không giống chính là, cây chủy thủ này lưỡi dao lên tràn đầy mài mòn dấu vết. Nguyên nhân vừa nhìn liền có thể đã hiểu. Shirakawa Yu là lợi dụng ống tay ẩn náu một cái tương đồng chủy thủ. Đem chém mảnh gỗ chủy thủ cùng biểu diễn cho đối phương chủy thủ chia làm hai cái. Mỗi chém lần sau mảnh gỗ, đều sẽ sử dụng ống tay bên trong ẩn giấu chủy thủ xuất đao. Chém xong sau đó. Lại nhân đối phương không chú ý, đem ống tay bên trong đao nhỏ, thần không biết quỷ không hay đổi lại, do đó cho Maru Denjiro tạo thành một loại lưỡi dao liên tục chặt đứt mảnh gỗ. Nhưng chút nào mài mòn dấu vết đều không có ảo giác, thuộc về thấp kém phép che mắt một loại, thực tế Maru Denjiro nhìn thấy, vẫn là không có xem qua bất luận là đồ vật gì. Mới tinh thanh chỉ thủ kia. Tuy rằng chiêu thức kia thấp kém về thấp kém, nhưng chỉ cần chơi đến đủ thông thạo, như thế có thể xuất sắc lừa gạt người. Maya Tachibana nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Hắn đây à ở đâu là cái gì tình báo con buôn? Rõ ràng là cái nhất lưu tên lừa gạt mới đúng đi. Vẫn cứ dùng thanh phổ thông chủy thủ, thao thao bất tuyệt biên một đống lớn giả thiết, biểu diễn đủ loại ảo thuật, cuối cùng cùng người khác thay đổi đem giá trị 5 cái ức đao võ sĩ. Này này, như ngươi vậy lừa người. Còn có tín dự có thể nói sao? Biết được chân tướng, nàng mất đi hứng thú thả xuống Saika. Nha, có lẽ phải gọi phổ thông chỉ thủ khá một chút. Hỏi, Shirakawa Yu hai tay mở ra. Ung dung cười, một vật đổi một vật giao dịch. Làm sao có thể gọi làm lừa người đây? Tiểu Tachibana ngươi cũng không nên bỗng dưng ô nhục người khác. Ta này tối đa chỉ có thể tính. Câu cá, chấm ngoặc kép, không thể nói như vậy đần độn mắc câu người xuẩn. Có điều, đối phương nếu là biết rồi chân tướng, cũng nhất định sẽ khâm phục thủ pháp của ta. Đem chỉ thủ thu vào hộp nhỏ. Shirakawa Yu đắc chí sau khi, còn không quên giảng hắn ngụy biện. Tình báo thương nhân xem như là thương nhân. đồ cổ nhà sưu tập cũng coi như nửa cái thương nhân. Ngoặc kép, sẽ lợi dụng xảo diệu thủ pháp thu được lợi ích, mới thật sự là thương nhân chi đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana không lời nào để nói. Thâm ảo như vậy cực kỳ giáo huấn. Quả thực như đã có tuổi cáo già. Ma quỷ, cái tên này, thật sự ma quỷ a. Cảm tình ngươi phạm vào đồng thời mưu đồ đã lâu lừa dối án. Còn lấy cái này làm vinh. Nhìn Maya Tachibana trầm mặc không nói. Cuồng mắt trợn trắng dáng vẻ. Shirakawa Yu không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Đây chỉ là cơ bản nhất giáo huấn mà thôi. Bằng hữu của ta, ngươi còn kém xa nột. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau khi cười xong, hắn trở lại trên ghế. Cây chủy thủ thu cẩn thận tiến vào ngăn kéo. Đầy cõi lòng chờ mong chờ ngày thứ hai đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.